Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng giống Hỏa Linh Thánh Tử đến mấy phần, với thực lực sâu không lường được, thông qua quang bích chứng kiến đệ tử Thánh Hỏa Cốc hầu như bị diệt toàn bộ. Hỏa Linh Thánh Tử bị Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên đuổi giết như chó mất chủ. Tức giận đến bạo nảy cả người, gầm lên đầy giận dữ, người đàn ông tóc đỏ này chính là Thánh Hỏa Cốc chủ. Có thực lực niết bàn địa cảnh, mang danh hiệu Thánh Sư Hỏa Thiên Kích, Hỏa Linh con vịt, ngươi không phải rất trâu, rất mạnh sao, sao giờ lại chạy trốn tứ phía như chó điên thế hả? Ta thật nghi ngờ cái huy chương cửu phẩm thiên sư của ngươi có phải nhặt được không đấy. Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên vừa đuổi giết Hỏa Linh do Hỏa Linh Thánh Tử thao túng, vừa truyền âm mỉa mai hắn, làm rối loạn tâm trí của hắn, các ngươi chờ đó cho ta, thù này Thánh Hỏa Cốc ta nhất định sẽ báo. Hỏa Linh Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi phản kích, không dám lơ là một chút nào, toàn lực né tránh sự truy đuổi của Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên. Bởi vì Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên quá mạnh mẽ, tạo ra hỏa diễm tuyền qua thật đáng sợ, không ai dám giúp Hỏa Linh Thánh Tử đối đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy tục mạng như chó mất chủ. Để tránh né sự truy đuổi của Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên, Hỏa Linh Thánh Tử phải dốc toàn bộ vốn liếng, hỏa hổ phải lăn lê bò toài, vô cùng chật vật. Lúc này, Hỏa Linh Thánh Tử cảm thấy thời gian trôi qua thật khó khăn. Ngay khi hắn gần như không thể trụ nổi, thời gian một nén nhang cuối cùng cũng hết. Hỏa Linh Thánh Tử kiệt sức, linh hồn mệt mỏi thoát được một kiếp, giữ được hỏa linh mà mình điều khiển, may mắn tiến vào vòng đấu loại. Tuy rằng đã được thăng cấp, nhưng màn bị Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên đuổi giết khắp nơi đã khiến hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, việc đệ tử Thánh Hỏa Cốc trừ hắn ra đều bị tiêu diệt hết, khiến hắn tức giận đến muốn thổ huyết. Hai người các ngươi chờ đó cho ta không tha cho các ngươi. Hỏa Linh Thánh Tử trừng mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên, nghiến răng nghiến lợi thề, thật trùng hợp, ta cũng muốn gửi lại ngươi những lời này, ta không tha cho ngươi. Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, đáp trả đầy gay gắt. Chương 1159, một cước đạp bay. Được rồi, hôm nay tuyển chọn kết thúc, các luyện đan sư đã lên cấp, hãy chuẩn bị thật tốt. Sáng sớm ngày mai sẽ tiến hành đấu vòng loại. Huyền Trường Tín thi triển thần thông, để lại linh hồn ấn ký trên người 1000 luyện đan sư đã lên cấp. Lớn tiếng tuyên bố, đi thôi Ngữ Yên, chúng ta trở về. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc đám người Hỏa Linh Thánh Tử đang thẹn quá hóa giận, sắc mặt tái xanh, rồi đi ra ngoài hướng Hỏa Thần Điện. Phong Trần, đồ khốn, các ngươi thật sự cho rằng Thánh Hỏa Cốc ta dễ bắt nạt? Lập tức sẽ có người cho các ngươi biết Thánh Hỏa Cốc ta lợi hại. Mắt thấy bóng lưng Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên rời đi, Hỏa Linh Thánh Tử sắc mặt âm trầm lấy ra truyền tấn châu. Phong Trần, Yên Nhi, hôm nay biểu hiện rất tốt, ngày mai cố gắng hơn nữa, tiến vào vòng bán kết. Vọng Thiên Hầu đã biết chuyện Mộc Thanh Hỏa gặp phải, đối với hành vi của Hỏa Linh Thánh Tử vô cùng ghê tởm. Bà nhìn hai người chậm rãi tiến đến, không hề trách cứ mà khẽ cười nói, yên tâm đi nương, lần này thi đấu thiên điện, con và Phong Trần nhất định sẽ mang đến cho mọi người một đại kinh hỉ. Kiều Ngữ Yên đôi mắt to xinh đẹp cong thành hình vành trăng, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Vọng Thiên Hầu, ngọt ngào nói, đắc tội Thánh Hỏa Cốc ta, các ngươi còn muốn tiếp tục tham gia vòng đấu loại sao? Lúc này, một luồng sát khí cường đại xuất hiện, nhắm thẳng vào nhóm người Diệp Thần Phong, giọng điệu ngông cuồng nói, Vọng Thiên Hầu sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía sau lưng, thấy Hỏa Thiên Kích mặc trường bào đỏ, phát ra khí thế như núi, lộ vẻ uy nghiêm không giận mà tự uy, mang theo một đám cao thủ Thánh Hỏa Cốc, chậm rãi tiến đến, chặn đường bọn họ, Thánh Hỏa Cốc chủ, ngươi chẳng lẽ muốn đối đầu với Cửu Thiên Thần Quốc ta? Tuy rằng thực lực Hỏa Thiên Kích hơn xa Vọng Thiên Hầu, nhưng Vọng Thiên Hầu dù sao cũng là một chư hầu của Cửu Thiên Thần Quốc. Dựa vào thế lớn của Cửu Thiên Thần Quốc, bà không sợ Hỏa Thiên Kích, huống chi, Kiều Ngữ Yên còn đã bái đạo sư làm sư, các nàng có chỗ dựa lớn hơn. Xinh đẹp, lần này ta nể mặt Cửu Thiên Thần Quốc, không so đo với ngươi, nhưng tên nhãi này, ngươi phải giao cho ta xử lý. Hỏa Thiên Kích lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong đã cướp thánh đan, nói một cách không thể cưỡng lại. Lúc này, đám người Hỏa Linh Thánh Tử tiến đến bên cạnh Hỏa Thiên Kích uy vũ thô bạo, cười nhạo nhìn Diệp Thần Phong, chờ đợi hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thánh Hỏa Cốc chủ, Phong Trần là khách khanh danh dự của Vọng Thiên các ta, ta sẽ không giao hắn cho ngươi. Vọng Thiên Hầu không hề nhượng bộ, nói như vậy, ngươi cố ý muốn đối địch với Thánh Hỏa Cốc ta rồi. Sắc mặt Hỏa Thiên Kích càng trở nên âm trầm, căm tức nhìn Vọng Thiên Hầu, lạnh lùng nói, ta không có ý đối đầu với Thánh Hỏa Cốc, còn Phong Trần vì sao trả thù Thánh Hỏa Cốc của ngươi? Ta nghĩ Hỏa Linh Thánh Tử rõ nhất. Vọng Thiên Hầu không lạnh không nóng đáp, khí phách đấy, xinh đẹp, ngươi thực sự cho rằng có Cửu Thiên Thần Quốc chống lưng, ta sẽ không dám đối phó ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta và Đồ Thiên Vương là bạn tâm giao, có muốn ta mời Đồ Thiên Vương đến, ngươi mới chịu khuất phục không? Trong mắt Hỏa Thiên Kích lộ ra sự hung ác, lạnh lùng đe dọa, thị phi đều có khúc chiết, công đạo ở lòng người, Ta nghĩ dù là vương gia đến, cũng chỉ giúp người có lý chứ không giúp người thân. Vọng Thiên Hầu mỉm cười, không sợ hãi nói, mồm mép lanh lợi đấy, nhưng dù ngươi có thiết sỉ đồng nha, cũng đừng hòng khiến ta thả hắn. Hỏa Thiên Kích không ngờ Vọng Thiên Hầu không hề nể mặt mình. Lửa giận bùng nổ trong lòng, căm tức nhìn Vọng Thiên Hầu, âm u nói, lúc này, người vây xem ngày càng đông, nhìn xung đột giữa hai người nhưng không ai đứng ra hòa giải. Thánh Hỏa Cốc chủ, Hỏa Thần Thành không phải Thánh Hỏa Cốc của ngươi, cũng không phải nơi để ngươi dương oai, ngươi có phải tìm nhầm chỗ rồi không? Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn Hỏa Thiên Kích đang lộ vẻ hung quang, không hề sợ hãi nói, ngươi muốn chết. Hỏa Thiên Kích không ngờ Diệp Thần Phong dám giáo huấn mình trước mặt mọi người. Một cỗ khí thế đáng sợ từ trong cơ thể vĩ đại của hắn bộc phát ra, như sóng to gió lớn cuốn về phía Diệp Thần Phong, muốn đè hắn quỳ xuống đất. Đối mặt với khí thế trùng kích do Hỏa Thiên Kích phát ra, Diệp Thần Phong chắn trước Kiều Ngữ Yên, lực lượng chân linh châu trong năm đại huyệt khiếu bùng nổ, lập tức quán chú toàn thân, dựa vào lực lượng tuyệt đối chống lại áp lực đủ để khiến lục cấp chiến thú hoàng khó thở, ưỡn thẳng sống lưng, đứng sừng sững. Thánh Hỏa Cốc chủ, có bản lĩnh thì nhắm vào ta, khi dễ tiểu bối thì có gì hay ho. Trong người Vọng Thiên Hầu bùng nổ nộ khí ngút trời, đánh vào khí thế áp bức Hỏa Thiên Kích thả ra, tức giận nói, ngay lúc đại chiến hết sức căng thẳng, ánh mắt Hỏa Thiên Kích đang giận dữ ngút trời bỗng liếc thấy Đồ Thiên Vương với dáng vẻ thần uy bất phàm, cùng Đế Minh Nguyệt mặc váy dài màu xanh biếc, khí chất bất phàm, đang ngẩng cao đầu nhỏ, tựa như một con công quý phái, đi tới từ xa, thấy Đồ Thiên Vương xuất hiện, Hỏa Thiên Kích lộ ra nụ cười lạnh lẽo, lớn tiếng kêu lên, Đồ Thiên Vương gia, thuộc hạ của ngài làm sằng làm bậy, công khai đối đầu với Thánh Hỏa Cốc ta, ngài có định quản chút không? Linh hồn của Đồ Thiên Vương cực kỳ mạnh mẽ, sớm đã phát hiện xung đột giữa Hỏa Thiên Kích và Vọng Thiên Hầu. Nhưng hiện tại Vọng Thiên Hầu có chỗ dựa là đạo sĩ, Đồ Thiên Vương cũng phải nể nàng vài phần, không muốn tiếp tục xung đột với nàng. Hắn dường như không nghe thấy tiếng kêu của Hỏa Thiên Kích, liếc mắt nhìn hắn rồi mang theo Đế Minh Nguyệt nhanh chóng rời đi. Đồ Thiên Vương, Đồ, thấy Đồ Thiên Vương lờ mình đi rồi né tránh, Hỏa Thiên Kích tiếp tục gọi, Hỏa Cốc chủ à, ngươi thật sự là bạn tâm giao với Đồ Thiên Vương sao? Sao ta cảm giác Đồ Thiên Vương nhìn ngươi như nhìn ôn dịch vậy? Chắc ngươi khoác lác hơi quá rồi. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhàn nhạt, nhìn vẻ mặt bất ngờ của Hỏa Thiên Kích, nói móc, ngươi, Hỏa Thiên Kích thực sự có quan hệ rất tốt với Đồ Thiên Vương. Có chút khó hiểu trước hành động của Đồ Thiên Vương, mà sự mỉa mai của Diệp Thần Phong càng khiến hắn thêm tức giận. Lúc này, Vọng Thiên Hầu và đám người Kiều Ngữ Yên đột nhiên lộ vẻ tươi cười, càng khiến Hỏa Thiên Kích cảm thấy nhục nhã, cuối cùng không kìm nổi lửa giận trong lòng. Hừ, Đồ Thiên Vương có đến hay không cũng vậy, số mệnh của các ngươi nhất định không thể thay đổi. Hôm nay ta muốn cho tất cả mọi người biết, kết cục của việc đắc tội Thánh Hỏa Cốc ta chỉ có một, đó là phải chết. Hỏa Thiên Kích chưa từng thấy tiểu bối nào ngông cuồng đến vậy. Nếu hôm nay không cho bọn chúng một bài học thảm khốc, danh tiếng của Thánh Hỏa Cốc sẽ mất hết. Điều này khiến hắn lộ ra sát ý với Diệp Thần Phong. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay giết chết Diệp Thần Phong, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm từ phía sau lưng, trong lòng căng thẳng, bản năng né tránh sang một bên, nhưng khi hắn vừa né, một luồng sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng từ trên trời giáng xuống, như một ngọn núi cao hùng vĩ, hung hăng đè lên cơ thể hắn, khiến cơ thể hắn run lên, lập tức mất đi khả năng né tránh, đứng im tại chỗ. Ngay sau đó, một cái chân to hung hãn đá vào mông hắn, phá vỡ phòng ngự của hắn, đá bay hắn ra ngoài. Thánh Hỏa Cốc chủ, cao thủ Niết Bàn Địa Cảnh, thánh sư cao cấp nhất của trung ương thế giới Hỏa Thiên Kích ngã sấp mặt xuống đất trong tư thế vô cùng chật vật, đầu chạm đất, đập mạnh xuống nền. Chương 1160, đạo sĩ, tuyệt kiếm, dược diễm, ai? Hỏa Thiên Kích đầy bụi đất đứng lên, như một con sư tử bị chọc giận, trừng mắt như sấm nhìn, tức giận hét lên, một nỗi nhục chưa từng trải qua tràn ngập trong lòng hắn, hoàn toàn kích phát sự hung hăng và sát ý trong lòng. Lúc này hắn chỉ muốn giết người, dùng mọi thủ đoạn tàn bạo để giết chết kẻ đánh lén, gột rửa sự sỉ nhục. Ta đá đó, đạo sĩ mặc vải bố trường bào lôi thôi lếch thếch, chẳng có chút phong thái cao thủ nào, ngoái mũi nói một cách kiêu ngạo, đằng sau đạo sĩ còn có một người đàn ông trung niên và hai ông lão. Tuy rằng ba người cũng mặc đồ hết sức bình thường như đạo sĩ, trên người lại không hề lộ ra chút khí tức nào, nhưng khi ba người đứng ở đó, trong vô hình tạo thành một luồng khí thế ngút trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đạo sĩ, thấy đạo sĩ mặc áo vải bố, nộ khí trên mặt Hỏa Thiên Kích lập tức biến mất, lông mày càng nhíu chặt lại. Hắn tự hỏi chưa từng đắc tội đạo sĩ, không hiểu vì sao vào thời điểm quan trọng này, đạo sĩ lại đột nhiên ra tay, giúp đám người Vọng Thiên Hầu giáo huấn mình. Nhưng nghĩ đến thực lực và địa vị của đạo sĩ ở Trung ương Đại Lục, Hỏa Thiên Kích biết mình tuyệt đối không thể đắc tội hắn, nên đành kìm nén lửa giận, cố gắng nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc. Tiền bối, ta tự biết không có đắc tội tiền bối, không biết vì sao tiền bối lại đánh lén ta. Đánh lén ngươi? Đạo sĩ hừ một tiếng, không hề khách khí nói, ngươi có chút công phu mèo quào mà cũng xứng để ta đánh lén sao? Ngươi thật sự nghĩ mình trở thành Thánh Hỏa Cốc chủ là vô địch thiên hạ rồi à? Tiền bối vậy vì sao lại ra tay với ta? Hỏa Thiên Kích thấy đạo sĩ không chút nể nang mình, tức giận đến run cả người, nhưng khí chàng của đạo sĩ quá kinh khủng, mà ba người phía sau hắn càng đáng sợ hơn, hắn chỉ có thể nhịn giận, khách khí hỏi, ta là đang dạy dỗ ngươi, đừng có mắt mọc trên đỉnh đầu, coi trời bằng vung. Đạo sĩ lớn tiếng quát mắng, tiền bối, các người quen hắn à? Nghe đạo sĩ nói vậy, trong lòng Hỏa Thiên Kích nảy sinh một ý nghĩ không hay. Nhỏ giọng hỏi, tiểu Kích Kích, ta thấy ngươi thật sự là ăn gan hùm mật báo rồi. Ai cũng dám khi dễ, ai cũng dám ức hiếp. Có phải ngươi cảm thấy, đạt đến niết bàn địa cảnh thì thực lực liền vô địch thiên hạ? Đạo sĩ nhìn sắc mặt tái xanh, thân thể không tự chủ run rẩy của Hỏa Thiên Kích, lớn tiếng dạy dỗ, tiểu Kích Kích, nghe đạo sĩ xưng hô Hỏa Thiên Kích như vậy. Diệp Thần Phong cố ý cười ra tiếng, mà mọi người vây xem tuy không cười nhưng cũng nghẹn đỏ mặt. Xưng hô này quá vũ nhục người, khiến Hỏa Thiên Kích tức giận đến suýt thổ huyết. Tiền bối, ta không cố ý ức hiếp bọn họ, là bọn họ khinh người quá đáng, không coi ai ra gì, chẳng những ngang nhiên cướp đoạt bảo vật con ta phát hiện, mà ở vòng đấu loại trực tiếp vừa rồi, còn cố ý nhắm vào thánh hỏa cốc của ta, dẫn đến trừ con trai ta ra, đệ tử khác đều bị đào thải. Hỏa Thiên Kích căm tức liếc nhìn Diệp Thần Phong đang chế giễu mình, nghiến răng, cố gắng giải thích, Hỏa Quốc chủ, khả năng trắng đen lẫn lộn của ngươi thật đáng nể, tại hạ xin bái phục. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, phản bác, sao, ngươi còn muốn nói xạo nữa à? Hỏa Thiên Kích trừng đôi mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh để giải mối hận trong lòng. Hỏa Quốc chủ, ngươi đã nói ta nói xạo, vậy ta hỏi ngươi và con trai ngươi vài vấn đề. Diệp Thần Phong coi thường ánh mắt phẫn nộ của Hỏa Thiên Kích, cười lạnh nói, bảo vật ở Thất Trọng Hỏa vực vốn là vô chủ, ta và con trai ngươi cùng phát hiện, cạnh tranh công bằng, thực lực hắn không bằng ta nên bị ta cướp bảo vật. Sao lại thành ta đoạt đồ của con ngươi? Chẳng lẽ Cửu Trọng Hỏa Quật là tài sản riêng của Thánh Hỏa Cốc ngươi? Còn nữa, ngươi nói ta nhắm vào Thánh Hỏa Cốc ở vòng đấu loại trực tiếp vừa rồi. Sao ngươi không hỏi xem, trong hơn 2000 người, ta và Ngữ Yên vì sao không nhằm vào người khác mà lại nhằm vào các ngươi? Thật sự là con trai ngươi khinh người quá đáng, nếu không phải hắn cố ý trả thù ta, ở Cổ Dược Sơn đã diệt linh hồn các lão, còn muốn sỉ nhục Ngữ Yên, ta rảnh rỗi không có việc gì mà đi gây sự với hắn sao? Cái gì? Trước mặt mọi người sỉ nhục Ngữ Yên? Chưa chờ Hỏa Thiên Kích và Hỏa Linh Thánh Tử phản bác, một luồng nộ khí ngút trời bùng phát từ trong người đạo sĩ. Hỏa Thiên Kích, ngươi có tin là bốn lão gia chúng ta sẽ đến Thánh Hỏa Cốc các ngươi một chuyến, tiêu diệt căn cơ, thu ngũ hành thánh hỏa, khiến Thánh Hỏa Cốc của ngươi biến mất khỏi trung ương thế giới không? Tiền bối, ngài bớt giận, đây chỉ là hắn nói bậy, ngài ngàn vạn lần đừng tin. Hỏa Thiên Kích không biết quan hệ giữa Kiều Ngữ Yên và đạo sĩ, nhìn đạo sĩ giận tím mặt, kích động không ngừng giải thích, Ngữ Yên, lời Phong Trần vừa nói có đúng sự thật không? Có người muốn sỉ nhục ngươi ở Cổ Dược Sơn. Đạo sĩ căn bản không nghe Hỏa Thiên Kích giải thích, nhìn về phía Kiều Ngữ Yên, nhỏ giọng hỏi, bẩm sư phụ, lời Phong Trần nói đều là sự thật, Hỏa Linh Thánh Tử kia ghi hận Phong Trần, cố ý tham gia vòng đấu loại trực tiếp để trả thù chúng ta. Sư phụ ta không địch lại bọn chúng nên bị diệt linh hồn, mất tư cách đấu vòng loại, bọn chúng còn chặn ta ở một miệng cốc, định sỉ nhục ta, nếu không nhờ linh hồn đồ nhi cường đại, chỉ sợ. Nói đến cuối, Kiều Ngữ Yên cắn chặt môi, không biết nên nói tiếp thế nào. Sư phụ, nghe Kiều Ngữ Yên gọi đạo sĩ là sư phụ, Hỏa Thiên Kích ngớ người, Hỏa Linh Thánh Tử ngớ người, những người đứng xem cũng ngớ người. Lúc này, Hỏa Thiên Kích cuối cùng cũng hiểu vì sao đạo sĩ đột nhiên ra tay công kích mình. Càng hiểu vì sao đám người Vọng Thiên Hầu không sợ mình. Cũng hiểu vì sao Đồ Thiên Vương nhìn mình như ôn dịch. Tất cả đều là vì Kiều Ngữ Yên là đồ đệ của đạo sĩ. Hỏa Thiên Kích, các ngươi gan chó lớn thật, dám sỉ nhục cả đồ đệ của ta. Đạo sĩ, lão phu hôm nay sẽ tiêu diệt các ngươi. Đạo sĩ nổi giận, sức mạnh trong người bùng nổ khiến không gian chấn động, hỗn loạn, hắn nắm tay vào hư không, trực tiếp tóm lấy Hỏa Thiên Kích đang biến sắc mặt, kéo đến trước mặt, tiền bối, chuyện này đều là lỗi của ta, phụ thân không biết rõ tình hình, ông ấy bị con trai che mắt, ngài muốn trừng phạt thì trừng phạt con đi. Hỏa Linh Thánh Tử biết rõ sự đáng sợ của đạo sĩ, cũng biết lực lượng hắn nắm giữ, nếu hắn muốn tiêu diệt Thánh Hỏa Cốc, dùng thực lực của Thánh Hỏa Cốc không thể nào ngăn cản được, nên đành phải đứng dậy, quỳ xuống, dập đầu xin lỗi. Chính là ngươi muốn sỉ nhục đồ đệ của ta. Đạo sĩ đồng tử co lại, hai đạo ánh mắt như mũi giáo đột ngột ngưng tụ, xuyên thủng phòng ngự của Hỏa Linh Thánh Tử, đâm xuyên cơ thể hắn, máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra. Tiền bối, xin thủ hạ lưu tình, chỉ cần tiền bối tha cho chúng ta nguyện ý đền tội. Hỏa Linh Thánh Tử là con trai mà Hỏa Thiên Kích yêu quý nhất, cũng là hy vọng tương lai của Thánh Hỏa Cốc, nếu hắn bị giết, Thánh Hỏa Cốc sẽ chịu tổn thất không thể nào bù đắp được, nên Hỏa Thiên Kích đành phải nhẫn nhục cầu xin tha thứ. Đạo sĩ, tính khí của ngươi vẫn nóng nảy như vậy. Lúc này, một giọng nói trầm hùng đột nhiên vang lên, một lão giả mặc đồ luyện thuật màu trắng, tóc trắng như tuyết, mặt hồng hào trẻ trung đột nhiên từ trong đám người bước ra. Nhìn đạo sĩ đang nổi giận, chậm rãi nói, lão giả tóc bạc này cùng đạo sĩ nổi danh, là một trong 10 đại tán tu của trung ương thế giới. ông tu luyện luyện đan thuật đến mức không ai sánh bằng. Danh tiếng còn cao hơn cả Tịch Diệt đại sư, có sức ảnh hưởng cực lớn trong giới luyện dược. Dược Diễm vừa xuất hiện, một trung niên nam tử mặc trường bào đen, tóc dài đen tùy ý xõa trên vai, mắt như nhắm như mở, đứng sau lưng đạo sĩ đột nhiên mở mắt, từng đạo kiếm quang vô hình bắn ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nam tử áo đen này cũng có thân phận đáng sợ không kém. Ông cũng là một trong 10 đại tán tu của trung ương thế giới, được xưng là Vạn Kiếm Chi Hoàng tuyệt kiếm, lực công kích còn mạnh hơn cả đạo sĩ. 10 đại tán tu của trung ương thế giới đồng thời xuất hiện 3 người, lập tức trở thành tiêu điểm chú ý tuyệt đối. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tin tức này nhanh chóng lan truyền ra ngoài, gây nên sóng gió lớn ở Hỏa Thần Thành. Dược Diễm, ngươi muốn thay Thánh Hỏa Cốc đứng ra à? Nhìn Dược Diễm từ từ bước đến, trên người tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng, cao thâm khó lường, đạo sĩ mặt lạnh, nói, đạo sĩ, Hỏa Thiên Kích dù sao cũng coi như nửa đồ đệ của ta. Ngươi có thể nể mặt lão phu, tha cho hắn một lần được không? Nhìn vẻ mặt đầy địch ý của đạo sĩ, Dược Diễm mỉm cười thân thiện, không nóng không lạnh nói, ta còn thắc mắc Thánh Hỏa Cốc sao lại cuồng vọng như vậy, dám ức hiếp đồ nhi ngoan của ta, thì ra là lão gia hỏa ngươi cho bọn chúng chỗ dựa. Đạo sĩ ánh mắt sâu thẳm nhìn vẻ mặt vô hại của Dược Diễm, kìm nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói, đạo sĩ có thể xem thường Thánh Hỏa Cốc, nhưng Dược Diễm dù sao cũng là một trong 10 đại tán tu, nên hắn vẫn phải kiêng dè. Tuy nhiên, điều đạo sĩ kiêng dè không phải là thực lực của Dược Diễm, mà là sức ảnh hưởng đáng sợ của ông. Rất nhiều lão quái vật ở trung ương thế giới đều có quan hệ mật thiết với Dược Diễm, từng nhận ân huệ của ông. Nếu những lão quái vật đó từ trong quan tài nhảy ra bảo vệ Dược Diễm, thì dù đạo sĩ có thực lực và tầm ảnh hưởng lớn đến đâu cũng sẽ phải đau đầu. Đạo sĩ, chuyện này đúng là bọn họ làm không đúng. Tuy nhiên, tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non, đồ nhi của ngươi và tên tiểu tử kia đều có thể coi là người bị hại gián tiếp. Dược Diễm nhìn đạo sĩ dần bình tĩnh lại, chậm rãi nói, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Đạo sĩ hỏi, chuông ai buộc thì người đó cởi. Chuyện này nếu do lớp trẻ gây ra, chi bằng để lớp trẻ tự giải quyết có được không? Dược Diễm nhìn Diệp Thần Phong, dù ánh mắt ông rất ôn hòa, nhưng khi chạm đến Diệp Thần Phong, lại như đang thiêu đốt hai ngọn lửa. Tiền bối nói đúng, nếu chuyện này do ta và Hỏa Linh Thánh Tử gây ra, thì để chúng ta tự giải quyết đi. Nghe Dược Diễm nói có ý uy hiếp, hơn nữa Diệp Thần Phong cảm thấy đạo sĩ có phần kiêng dè Dược Diễm, không muốn làm lớn chuyện, nên chậm rãi đứng ra nói, ngươi muốn giải quyết thế nào? Dược Diễm nở nụ cười nhạt, hỏi, ở trung ương thế giới, tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện, mạnh mẽ tự nó đã là một loại điên cuồng, yếu đuối tự nó đã là một loại sai lầm. Ta và Hỏa Linh Thánh Tử sẽ đánh cược một ván, đánh cược vào thành tích cuối cùng trong cuộc so tài luyện đan. Nếu ta thắng, Hỏa Linh Thánh Tử phải dập đầu 3 cái trước mặt mọi người. Sau này thấy ta phải nhường đường, đồng thời bồi thường cho ta một vật, chuyện này coi như xong. Diệp Thần Phong nhìn Hỏa Linh Thánh Tử đang quỳ dưới đất, thân thể bị đục hai lỗ máu, mặt trắng bệch, thản nhiên nói, được, ta đồng ý. Nghe đề nghị của Diệp Thần Phong, Hỏa Linh Thánh Tử không hề do dự, đáp ứng ngay. Hỏa Linh, ngươi đừng vội đồng ý, hãy nghe xem ta muốn gì đã. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, vẻ mặt tự tin, như thể mình nắm chắc phần thắng trong tay. Ngươi muốn gì? Hỏa Linh Thánh Tử lạnh lùng hỏi. Ta muốn bí pháp thần thông của ngươi, thứ có thể tăng thực lực thông qua biên độ sóng của hai loại thiên hỏa. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, sắc mặt Hỏa Linh Thánh Tử lập tức cứng đờ. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong lại có khẩu vị lớn như vậy, dám đòi bí pháp thần thông không truyền ra ngoài của Thánh Hỏa Cốc. Sao, ngươi không dám à? Nếu không dám, ta đành phải nhờ đạo sĩ tiền bối giúp chúng ta đòi lại công đạo. Diệp Thần Phong cố ý châm chọc. Được, ta đồng ý. Hỏa Thiên Kích bị đạo sĩ dùng đạo ý đại thủ trảo bắt giữ, mất hết mặt mũi, đành phải thay Hỏa Linh Thánh Tử đáp ứng. Phong Trần, nếu ngươi thua thì sao? Hỏa Linh Thánh Tử trừng đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi cứ ra điều kiện. Diệp Thần Phong rộng rãi nói, nếu ngươi thua, ngươi phải dập đầu 3 cái trước mặt mọi người, đồng thời giao viên thánh đan kia cho ta. Hỏa Linh Thánh Tử lớn tiếng nói, thánh đan. Nghe Hỏa Linh Thánh Tử hô lớn, mọi người xung quanh phát ra tiếng kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Diệp Thần Phong, thậm chí có người nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt tham lam, đầy mưu đồ. Được, ta đồng ý. Diệp Thần Phong nheo mắt, nhìn Hỏa Linh Thánh Tử cố ý nhắc đến thánh đan, đẩy mình vào đỉnh sóng gió, nhỏ giọng đáp ứng, đạo sĩ, giờ ngươi có thể thả người rồi. Dược Diễm nhìn Diệp Thần Phong một cái thật sâu, rồi chuyển mắt nhìn đạo sĩ, khẽ cười nói, cút đi. Đạo sĩ khẽ đồng ý, bàn tay lớn đang nắm Hỏa Thiên Kích bỗng dùng lực mạnh hơn, khiến Hỏa Thiên Kích phun máu tươi, xương cốt gãy vụn, thống một kêu rên, rồi mới ném hắn cho Dược Diễm đang biến sắc mặt. Đạo sĩ, ngươi làm như vậy có hơi quá đáng không? Dược Diễm thấy đạo sĩ cố ý sỉ nhục Hỏa Thiên Kích, giọng trầm xuống, Dược Diễm, chúng ta không giết hắn đã là nể mặt ngươi lắm rồi. Nếu ngươi còn nói nhảm, không ai có thể cứu chúng. Tuyệt kiếm, người nãy giờ im lặng nhưng lại mang đến cảm giác áp bức cực độ. lên tiếng, giọng nói của ông cũng sắc bén như chính con người ông. Tuyệt kiếm, ánh mắt Dược Diễm và Tuyệt kiếm chạm nhau, trong vô hình bùng nổ ra tia lửa. Chúng ta đi thôi, Dược Diễm đột nhiên bật cười, không nói gì thêm, dẫn theo đoàn người Thánh Hỏa Cốc đang mất hết mặt mũi. Rời khỏi chốn thị phi này, tiểu tử, ngươi có chắc sẽ đánh bại được tên tiểu tử Hỏa Linh kia không? Sau khi đoàn người Dược Diễm rời đi, đạo sĩ nhìn Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi, yên tâm đi tiền bối, ta đã dám đánh cược với hắn, tức là ta hoàn toàn có nắm chắc. Diệp Thần Phong tự tin cười nói, đi thôi, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện. Sau khi đoàn người Dược Diễm rời đi, đạo sĩ cũng không nán lại, nhanh chóng rời đi, đến một ngôi viện cổ kính, yên tĩnh trong Hỏa Thần Thành. Ngươi chính là tiểu bối tu ra kiếm hồn đó à? Mọi người ngồi quanh dưới một gốc cổ thụ lớn mà bốn người ôm không xuể. Tuyệt kiếm, người nãy giờ vẫn âm thầm quan sát Diệp Thần Phong, đột nhiên mở miệng, hỏi với giọng sắc bén. Đúng vậy, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, thoải mái thừa nhận, có thể triệu hồi kiếm hồn của ngươi ra cho ta xem được không? Mắt Tuyệt kiếm bắn ra ánh sáng chói lọi hơn cả sao trời. Hỏi, được, Diệp Thần Phong khẽ động ý, triệu hồi thanh đồng kiếm hồn ra. Thanh đồng kiếm hồn, thấy Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm hồn, ánh mắt Tuyệt kiếm càng thêm rực rỡ. Ông không ngờ lời đồn đại lại là thật, Diệp Thần Phong thực sự tu luyện ra thanh đồng kiếm hồn. Hai, xem ra ta và ngươi không có duyên thầy trò. Nhìn thanh đồng kiếm hồn của Diệp Thần Phong, Tuyệt kiếm đột nhiên thở dài, tiền bối sao lại nói vậy? Kiều Ngữ Yên không hiểu hỏi, ta và hắn đều tu kiếm hồn, nhưng hắn đã vượt xa ta, nên ta không có tư cách làm sư phụ của hắn. Tuyệt kiếm tổn thức nói, vãn bối cũng chỉ là vận may thôi, mới có thể tu luyện kiếm hồn đến thanh đồng cấp. Diệp Thần Phong khiêm tốn nói, vận may, đôi khi cũng là một dạng biểu hiện của thực lực, không phải ai cũng có thể nắm bắt được vận may. Tuyệt kiếm thản nhiên nói, được rồi, ngươi đừng khiêm tốn nữa, luận về thực lực, cả trung ương thế giới có bao nhiêu người có thể đánh bại được ngươi? Đạo sĩ cười tủm tỉm nói, đến đây, Phong Trần, Ngữ Yên, ta giới thiệu cho các ngươi ba người bạn tốt của ta. Tuyệt kiếm, một trong 10 đại tán tu của trung ương thế giới, được xưng là Vạn Kiếm Chi Hoàng, cùng với lão tông chủ của kiếm tông nổi danh, lực công kích tuyệt đối có thể xếp vào top 3 trong 10 đại tán tu chúng ta. Vị Bạo Long này đi theo con đường luyện thể, thuật luyện thể của ông gần như đã đạt đến giới hạn của trung ương thế giới, còn mạnh hơn cả thánh thú bình thường, mà ông còn có một thân phận khác, là thái thượng trưởng lão của Thiên Thương Cung, vị này là Hắc Điện Vương, là người kết bái huynh đệ với ta, ông ấy đến từ Lôi tộc, là thái thượng trưởng lão của Lôi tộc. Đạo sĩ giới thiệu ba người bạn cũ của mình cho Diệp Thần Phong và những người khác. Biết được đạo sĩ là ba người bạn già thân phận, Diệp Thần Phong và đám người Kiều Ngữ Yên không khỏi hít vào một hơi. Cung kính hành lễ, Ngữ Yên, đây là ba người bọn hắn cho ngươi. Đạo sĩ đem ba cái trọng bảo đưa cho Kiều Ngữ Yên. Tuy rằng đạo sĩ không giới thiệu cặn kẽ lai lịch ba cái trọng bảo, nhưng với nhãn lực của Diệp Thần Phong, có thể phân biệt ra giá trị của ba cái trọng bảo này có thể so với hạ phẩm thánh bảo. Vô cùng hiếm thấy, Phong Trần, vô luận ngươi cùng Hỏa Linh trận đấu thắng bại như thế nào, sau này nhất định phải cẩn thận Dược Diễm, thực lực của hắn không phải cao nhất trong chúng ta, nhưng hắn bụng dạ cực sâu, tạo nghệ luyện đan thuật cực cao, cả trung ương đại lục, người thừa ân huệ của hắn rất nhiều lão quái vật, cho nên lực lượng hắn trưởng khống, ngay cả bốn lão gia hỏa chúng ta cũng có chút kiêng kỵ. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay ta nể mặt hắn, bất quá vì hắn cùng Thiên Điện có cửu oán, hắn ngược lại không tham gia giải thi đấu luyện thuật do Thiên Điện tổ chức. Đạo sĩ rất thưởng thức Diệp Thần Phong, không muốn hắn gặp chuyện không may, nên nói cho Diệp Thần Phong biết tin tức về Dược Diễm. Tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, Diệp Thần Phong gật đầu nói, bất quá hắn có được Càn Khôn cảnh, cũng không sợ Dược Diễm trả thù. Diệp Thần Phong cùng bốn lão quái vật hàn huyên một hồi. Đột nhiên, hắn cảm giác hỗn độn thần mộc đã dung hợp hoàn toàn hỗn độn chi lực trong hắc sắc thạch đầu, bắt đầu phát sinh dị biến, lập tức cáo từ rời khỏi cổ viện, vội vàng quay về sương phòng trong khách sạn. Chương 1162, hỗn độn thần mộc lột xác. Khinh người quá đáng, bọn hắn khinh người quá đáng. Tại một tòa biệt viện không nhỏ ở Tây Bắc Hỏa Thần Thành, Hỏa Thiên Kích bị đạo sĩ bóp nát một phần xương cốt, mất hết mặt mũi giận tím mặt, tức giận hét lên, còn Hỏa Linh Thánh Tử tuy lẳng lặng ngồi một bên không nói gì, nhưng sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm, vẫn bán rẻ nội tâm của hắn. Được rồi, tài nghệ không bằng người thì có gì phải tức giận. Dược Diễm chậm rãi thưởng thức một ly trà linh tính đậm đà. Từ tốn nói, sư phụ, thù này con nhất định phải báo, kính xin sư phụ giúp con. Hỏa Thiên Kích biệt khuất đến phát điên thỉnh cầu, Thiên Kích, con nói cho ta biết, thù này nên báo như thế nào? Dược Diễm đặt chén trà xuống, nhìn khuôn mặt biệt khuất của Hỏa Thiên Kích, chậm rãi nói, đạo sĩ kiêng kỵ lực lượng ta nắm trong tay sau lưng. Ta sao không cố kỵ lực lượng của hắn? Thế nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, Dược Diễm đã cắt ngang lời Hỏa Thiên Kích, hôm nay Phong Trần có một câu ta rất đồng ý, mạnh mẽ chính là một loại điên cuồng, yếu đuối là một loại sai lầm, thực lực không đủ chịu thiệt là không thể tránh khỏi. Sư tổ, đồ tôn nhất định không để ngài thất vọng, nhất định sẽ đường đường chính chính đánh bại hắn. Hỏa Linh Thánh Tử đột nhiên quỳ xuống đất, chân thành thề thốt, Hỏa Linh, thiên phú luyện đan của ngươi đúng là hiếm thấy trên đời. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Phong Trần dám đề nghị cùng ngươi đối cá cược để giải quyết ân oán giữa các ngươi. Đủ để chứng minh hắn có nắm chắc rất cao đánh bại ngươi. Dược Diễm nhìn Hỏa Linh Thánh Tử đang quỳ dưới đất, thản nhiên nói, cho nên trước khi tranh tài, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Còn phải dứt bỏ gánh nặng, mới có một tia hy vọng. Sư Tổ, xin giúp con không thể thua. Hỏa Linh Thánh Tử cung kính dập đầu ba cái trước Dược Diễm. Khẩn cầu, phải, ngươi không thể thua, nếu ngươi thua, thể diện của Thiên Hỏa Tam Trọng Biến là rất lớn, nếu Thiên Hỏa Tam Trọng Biến bị lộ ra ngoài, nói không chừng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Thánh Hỏa Cốc. Dược Diễm uống cạn trà trong chén, lấy ra một ngọc giản, đưa cho Hỏa Linh Thánh Tử nói, đây là kinh nghiệm luyện đan nhiều năm của ta, giờ cho ngươi mượn 2 ngày, 2 ngày sau đưa lại cho ta, hơn nữa, bỏ qua vòng loại ngày mai, trực tiếp báo danh tham gia bán kết, đừng lãng phí thời gian vô ích, tạ ơn sư tổ. Hỏa Linh Thánh Tử hai tay nhận lấy ngọc giản, kích động nói, tuy thời gian 2 ngày rất ngắn ngủi, nhưng với trí nhớ của Hỏa Linh Thánh Tử, hoàn toàn có thể nhớ đại khái kinh nghiệm luyện đan mấy vạn năm của Dược Diễm. Đến lúc đó, dung hợp kinh nghiệm của Dược Diễm, chắc chắn có thể tăng lên luyện đan thuật trong thời gian ngắn. Tuy hắn không hy vọng có thể luyện chế ra chuẩn thánh đan, nhưng rất có khả năng luyện chế ra đan dược tám văn thậm chí cửu văn đại đạo. Đánh bại một luyện đan sư tứ tinh như Diệp Thần Phong là quá đủ. Được rồi, đi tu luyện đi, đừng để ta thất vọng. Dược Diễm khoát tay, nói, vâng, sư tổ. Hỏa Linh Thánh Tử lại dập đầu ba cái trước Dược Diễm. Mới lui ra ngoài, bế quan nghiên cứu kinh nghiệm luyện đan mấy vạn năm của Dược Diễm. Sư phụ, con không hề hy vọng báo thù đạo sĩ, nhưng sư phụ có thể ra tay diệt tiểu xúc sinh Phong Trần kia không? Tiểu tử kia rất đáng hận, nghĩ đến sỉ nhục mình phải chịu, tất cả đều do Diệp Thần Phong gây ra. Hỏa Thiên Kích một lòng muốn thu dọn hắn, để giải mối hận trong lòng. Thiên Hỏa Tam Trọng Biến không thể có sai sót. Vô luận thắng bại, Phong Trần kia xác thực phải chết. Trong con mắt đục ngầu của Dược Diễm lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lạnh lùng nói, thật tốt quá, Hỗn Độn Thần Mộc rốt cuộc đã sinh trưởng. Trở lại xương phòng trong khách sạn, Diệp Thần Phong lập tức tiến vào Càn Khôn cảnh, cảm nhận biến hóa của Hỗn Độn Thần Mộc, dung hợp hỗn độn chi lực trong hắc sắc tinh thạch, Hỗn Độn Thần Mộc trắng kiện hơn nhiều, trên tán cây, số lượng ngũ sắc thần diệp đạt đến hơn 5000 mảnh, nhiều hơn gấp đôi so với ban đầu, tán cây trở nên càng thêm tươi tốt, còn hỗn độn chi lực trong thân cây tràn đầy. Hắn cảm thấy sau khi lột xác, Hỗn Độn Thần Mộc toàn lực nhất kích, uy lực đủ để đuổi kịp và vượt qua một kích mạnh nhất của hạ phẩm thánh bảo. Lực trấn áp càng đạt đến mức đáng sợ, có thể trấn áp chân chính thánh hỏa, thánh lôi, Hỗn Độn Thần Mộc, dung hợp, Hỗn Độn Thần Mộc lột xác, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Hỗn Độn Thần Mộc thôn phệ giọt kim sắc huyết dịch thần bí trong thân cây, bất quá giọt kim sắc huyết dịch quá thần bí, Hỗn Độn Thần Mộc sau khi lột xác vẫn không thể cắn nuốt. Sau khi cố gắng thử mấy lần, Diệp Thần Phong không thể không tiếc nuối buông bỏ. Giọt kim huyết này rốt cuộc là của ai lưu lại, vì sao ngay cả Hỗn Độn Thần Mộc cũng không thể thôn phệ dung hợp chứ? Tuy Diệp Thần Phong có một loại cảm giác, giọt kim huyết này có thể có liên hệ với thân thế của mình, nhưng không thể dung hợp kim huyết thì mọi bí mật đều không thể giải đáp. Tất cả chỉ là suy đoán của hắn, Hỗn Độn Thần Mộc dung hợp kim huyết thất bại, Diệp Thần Phong đem Chu Tước Quan Vũ trao đổi được từ chỗ Huyền Vũ, ném vào trong Chu Tước đỉnh, phun ra phần Thiên Sơ Thánh Hỏa luyện hóa, dưới sự thiêu đốt của phần Thiên Sơ Thánh Hỏa, cùng với sự dao động của Chu Tước đỉnh, Chu Tước Quan Vũ nhanh chóng tan ra, tạp chất trong Quan Vũ bị Diệp Thần Phong loại bỏ nhờ vào khả năng khống chế hỏa diễm tinh diệu. Rất nhanh, Chu Tước Quan Vũ biến thành một giọt Chu Tước tinh huyết vô cùng đậm đặc. Không chút tạp chất, mà vì giọt tinh huyết này lấy từ màu Chu Tước, nên nó càng nồng đậm và mạnh mẽ hơn. Tan ra, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, đem giọt Chu Tước tinh huyết này đã tinh luyện tan vào trong thân thể, cưỡng ép khống chế nó dung hợp cùng Kim Bằng huyết mạch. Tuy hai đại huyết mạch cùng thuộc một mạch, nhưng hai đại huyết mạch cuối cùng vẫn khác biệt. Trong quá trình cưỡng ép dung hợp, Chu Tước tinh huyết bài xích Kim Bằng huyết mạch, thủy chung không cách nào dung hợp với nhau, điều này không những làm tổn thương kinh mạch toàn thân Diệp Thần Phong, mà còn mang đến cho hắn đau đớn cực lớn. Hỗn Độn Thần Mộc cưỡng ép dung hợp, nhịn xuống từng đợt thống khổ truyền đến từ thân thể, Diệp Thần Phong khống chế Hỗn Độn Thần Mộc trấn áp sự phản kháng kịch liệt. Mâu thuẫn giữa hai đại huyết mạch, cưỡng ép để hai đại huyết mạch tiến hành dung hợp, dưới sự trấn áp của Hỗn Độn Thần Mộc, sự bài xích kịch liệt giữa hai đại huyết mạch dần yên tĩnh trở lại. Bắt đầu từ từ dung hợp, hô, rốt cuộc cũng dung hợp. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, một bên khống chế Sinh Chi Linh Châu thả ra sinh chi lực chữa trị kinh mạch bị hư tổn, một bên khống chế Hỗn Độn Thần Mộc tăng tốc độ dung hợp giữa hai đại huyết mạch. Một khi Kim Bằng huyết mạch có thể tiến thêm một bước tiến hóa, tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong sẽ tăng lên rất nhiều. Điều này không nghi ngờ gì sẽ làm tăng khả năng bảo vệ tính mạng của hắn. Rất nhanh, cả đêm trôi qua, khi trời sáng, dưới tác dụng của Hỗn Độn Thần Mộc, Chu Tước tinh huyết và Kim Bằng huyết mạch đã dung hợp hoàn toàn. Dung hợp tinh luyện máu huyết trong Chu Tước Quan Vũ, Kim Bằng huyết mạch đạt đến tứ phẩm, Một khi thiêu đốt, có thể trong nháy mắt tăng tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong lên 4 lần. Kim bằng huyết mạch tiến giai, Diệp Thần Phong rời khỏi Càn Khôn cảnh, nhìn thoáng qua ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hỏa Linh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn muốn trong thi đấu, dẫm đạp lên tất cả kiêu ngạo và tự tin của Hỏa Linh Thánh Tử, khiến hắn ngã xuống thần đàn, khiến hắn không thể gượng dậy được. Sau khi tắm rửa thay quần áo, Diệp Thần Phong tinh thần phấn chấn rời khỏi phòng từ sớm, cùng đám người kiều ngữ yên tụ tập, bước đi dưới ánh nắng ban mai, hướng Hỏa Thần Điện, đấu vòng loại, bắt đầu. Chương 1163, đấu vòng loại cũng không đơn giản. Quả nhiên, Hỏa Linh Thánh Tử kia đã bỏ qua đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại, khi Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên đến Hỏa Thần Điện, không thấy bóng dáng Hỏa Linh Thánh Tử trong số các luyện đan sư. Bất quá hắn sớm đã đoán được Hỏa Linh Thánh Tử sẽ bỏ qua vòng loại để trực tiếp vào bán kết, nên không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Hơn nữa hắn cũng đoán được Dược Diễm sẽ giúp Hỏa Linh Thánh Tử tăng lên luyện đan thuật trong hai ngày này, nhưng hắn cũng không để ý. Hắn tin rằng mình hoàn toàn có thể nghiền ép Hỏa Linh Thánh Tử về thành tích. Thời gian thi đấu đến gần, số lượng luyện đan sư trên Bạch Ngọc Quảng Trường ngày càng nhiều. Trong đó có không ít thất tinh, bát tinh luyện đan sư hiếm thấy trong vòng loại trực tiếp. Được rồi, tất cả mọi người trật tự. Đại hộ pháp Huyền Trường Tín, người chủ trì vòng loại hôm qua xuất hiện, đạp trên hư không nhìn gần 2000 luyện đan sư tham gia vòng loại. Giọng nói hùng hồn, vinh quang đang ở trước mắt, ai có thể nắm bắt, người đó sẽ là vương giả cuối cùng. Được rồi, tất cả nghe lệnh, nhập thiên hỏa giới. Vừa nói, Huyền Trường Tín cầm một viên thạch bàn nhiều cạnh, mở ra cửa vào thiên hỏa giới được che giấu trên không Hỏa Thần Điện. Siêu siêu siêu, từng tiếng xé gió chói tai vang lên, gần 2000 luyện đan sư như những mũi tên rời dây cung, lao vút vào hư không, chen nhau bay vào thiên hỏa giới. Bệ đá, nhiều bệ đá quá, bay vào thiên hỏa giới, Diệp Thần Phong phát hiện một không gian tỏa nhiệt độ cực cao, lơ lửng gần 2000 bệ đá khổng lồ, được bao phủ bởi cấm chế, trên mỗi bệ đá đều bày biện giống nhau, các loại dược thảo cực kỳ phong phú, nhiều người đã nhanh chóng chiếm bệ đá, còn Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên không tranh giành vị trí tốt nhất, mà chọn hai bệ đá tương đối xa, chờ đợi vòng loại bắt đầu. Quy tắc thi đấu vòng loại vẫn như những năm qua, có tổng cộng 3 vòng. Vòng thứ nhất này, tất cả mọi người luyện chế cùng một loại đạo đan, ai luyện chế ra đan dược từ ngũ văn trở lên sẽ qua vòng thứ nhất, nhưng dược thảo trên thạch đài có hạn, các ngươi chỉ có một lần luyện đan, thất bại sẽ bị loại. Hơn nữa, thời gian luyện đan chỉ có 2 canh giờ, mọi người chuẩn bị cho tốt, bắt đầu thi đấu, Huyền Trường Tín lớn tiếng tuyên bố. Khi lời của Huyền Trường Tín vừa dứt, cấm chế trên thạch đài biến mất, mọi người vội vàng cầm lấy đơn thuốc, nhanh chóng ghi nhớ, hạ phẩm đạo đan Huyền Băng đạo đan, có thể tăng thực lực cho tu sĩ thủy thuộc tính. Cần 23 loại dược thảo, Diệp Thần Phong ghi nhớ lại cách luyện chế Huyền Băng đạo đan. Nhìn 23 vị dược thảo hơi phức tạp, rồi nhìn sang hơn 50 cây dược thảo trên bệ đá. Hai tay hắn như điện, lấy ra từng cây dược thảo từ trong đống dược liệu. Rất nhanh, 23 vị dược thảo cần luyện đan được hắn chọn ra. Hai cây dược thảo này có gì đó là lạ. Diệp Thần Phong sử dụng một chiếc đỉnh lò cấp trung phẩm đạo bảo, chuẩn bị luyện đan, đột nhiên hắn cảm thấy có vấn đề với Tử Bối Thiên Quỳ và Đạm Trúc Linh Diệp trong 23 vị dược thảo. Linh tính của chúng không trọn vẹn, sao có thể như vậy? Hai cây dược thảo độc nhất vô nhị này lại không lành lặn. Diệp Thần Phong nhíu chặt mày, khi hắn nhìn xung quanh, phát hiện không ít luyện đan sư cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tự lẩm bẩm, vòng loại thứ nhất này quả nhiên không đơn giản, muốn dùng dược thảo không trọn vẹn để luyện ra Huyền Băng đạo đan ngũ văn trở lên, hầu như là không thể, mà trực tiếp luyện đan thì 10 phần sẽ nổ đan. Đây là Lộc Giác thảo. Khi Diệp Thần Phong dùng đôi mắt sắc như dao quét qua các dược thảo còn lại, một cây tiểu thảo có hình dạng giống lộc giác, toàn thân màu nâu đậm, lông xù xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tuy lộc giác thảo này không có trong đơn thuốc, nhưng với trí nhớ luyện đan phong phú, Diệp Thần Phong nghĩ đến tác dụng lớn nhất của lộc giác thảo là chữa trị linh tính của dược thảo. Nếu đưa nó vào đan dược, có thể chữa trị sự thiếu sót linh tính của Tử Bối Thiên Quỳ và Đạm Trúc Linh Diệp. Thì ra mấu chốt ở đây, đã tìm được cách phá giải. Diệp Thần Phong không hề do dự, ném 23 vị dược thảo cùng lộc giác thảo vào trong lò đan, phun ra một ngọn tử diễm thiên hỏa, đốt lò đan, tinh luyện 24 vị dược thảo, chiết xuất toàn bộ chúng, đồng thời tinh luyện 24 vị dược thảo, yêu cầu linh hồn, luyện đan thuật và khả năng khống chế hỏa diễm cực cao. Nhưng với Diệp Thần Phong mà nói, không có nhiều thử thách, hai tay hắn như những đám mây trôi, không ngừng đánh ra những thủ ấn tuyệt diệu, điều khiển tử diễm thiên hỏa đang bùng nổ, chiết xuất tuyệt diệu 24 vị dược thảo, chưa đến một nén nhang, 24 vị dược thảo héo úa đã tan ra, hóa thành 24 giọt linh dịch tinh thuần, trong linh dịch không có một chút tạp chất, tinh khiết vô cùng. Ngưng, chiết xuất kết thúc, linh hồn của Diệp Thần Phong khống chế tử diễm thiên hỏa không ngừng ngưng tụ, cô đọng 24 giọt linh dịch tinh thuần lại một chỗ. Mà bởi vì có lộc giác thảo hóa thành tu bổ linh dịch, nên linh tính thiếu sót của Tử Bối Thiên Quỳ cùng Đạm Trúc Linh Diệp khi hóa thành linh dịch cũng không có ảnh hưởng đến quá trình kết đan. 24 giọt linh dịch thập phần thuận lợi ngưng tụ, đã luyện thành 2 giọt đan dược màu trắng sữa hình thức ban đầu. Đan văn tan ra, đan dược hình thức ban đầu hình thành, Diệp Thần Phong hai tay nhanh chóng cô đọng, từng đạo đan văn dường như có sinh mạng, hiện hiện trong hư không, dưới sự khống chế của linh hồn hắn, đan văn xuyên thấu qua luyện đan lô, tan vào 2 giọt nhũ trong bạch sắc đan dược, gia tăng phẩm chất của viên đan dược kia. Ngay lúc Diệp Thần Phong toàn lực kết đan, dung luyện đan văn, trong thiên hỏa giới yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng nổ đan chói tai. Một lục tinh luyện đan sư ngây ngốc nhìn lò đan tản ra khí đốt trời, lộ vẻ khó tin, làm sao có thể, ta hoàn toàn dựa theo đan phương luyện chế, hơn nữa chiết xuất không có xuất hiện bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Tại sao lại thất bại? Mở lò đan ra, nhìn đống dược cho đen nhánh dưới đáy, lục phẩm luyện đan sư này căn bản không thể chấp nhận sự thật này. Bởi vì với thực lực của một lục tinh luyện đan sư, hắn không nói luyện hạ phẩm đạo đan, mà coi như luyện trung phẩm đạo đan cũng có xác suất thành công rất cao. Ngay khi hắn đang nhớ lại nguyên nhân thất bại thì trong thiên hỏa giới lại vang lên liên tiếp những tiếng nổ đan, cùng với mùi thuốc và hỏa khí nồng nặc. Nhìn những dược cho nám đen trong lò đan, những luyện đan sư thất bại này đều kinh ngạc, vẻ mặt mờ mịt, không biết mình đã gặp vấn đề ở đâu trong quá trình luyện đan. Ông, một tiếng lò đan chấn động đột ngột vang lên, Diệp Thần Phong, người hoàn thành luyện đan nhanh nhất, mạnh mẽ vỗ vào chiếc lò đan đang nóng rực, hai khối huyền băng đạo đan 10 văn tản ra hàn khí nhàn nhạt bắn ra. Được Diệp Thần Phong ôm vào lòng bàn tay, quả nhiên, trong số những thầy luyện đan này, hắn là người ưu tú nhất, nhìn Diệp Thần Phong là người đầu tiên thành đan, lại luyện chế ra hai khối huyền băng đạo đan 10 văn. Huyền Trường Tín không hề để ý đến sự dày mặt của mình, mà lộ ra nụ cười hiếm thấy, vẻn vẹn 3 nhịp thở sau, Kiều Ngữ Yên tiếp bước Diệp Thần Phong, luyện chế được 2 khối huyền băng đạo đan 10 văn, hoàn thành việc luyện đan. Lúc này, tại các đài xem thi đấu, Vọng Thiên Hầu và Mộc Thanh Hỏa đang theo dõi trận chiến qua quang bích. Chứng kiến Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên trổ hết tài năng, hoàn thành luyện đan, đều lộ ra vẻ mặt tự hào, chỉ bằng vào thành tích vòng đấu loại đầu tiên của hai người, Vọng Thiên Các đã có thể tăng cấp lên Ngũ Tinh Thiên Các. Thời gian trôi qua, rất nhiều luyện đan sư có thực lực bất phàm đã hoàn thành luyện đan. Trong đó không thiếu thập văn đan, nhưng cũng có rất nhiều người luyện đan thất bại, phải chịu đào thải. Trong bầu không khí căng thẳng, hai canh giờ đã trôi qua, vòng đấu loại đầu tiên kịch liệt đã kết thúc. Chương 1164, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Một tiếng chuông lớn vang lên đột ngột trong thiên hỏa giới, truyền đến tai tất cả mọi người. Được rồi, luyện đan kết thúc, tất cả mọi người dừng luyện đan. Huyền Trường Tín xuất hiện trong hư không, nhìn gần 2000 luyện đan sư với những biểu cảm khác nhau. Giọng nói hùng hậu vang lên, hãy đặt đan dược mà các ngươi luyện chế lên trên thạch đài. Sẽ có bệ đá kiểm tra, những luyện đan sư luyện đan thất bại hoặc có phẩm chất thuốc không đủ, sẽ bị bệ đá truyền tống rời khỏi thiên hỏa giới. Rất nhanh, không ít bệ đá chiếu ra những luồng ánh sáng truyền tống, đưa gần 800 luyện đan sư ra khỏi thiên hỏa giới. Cùng với sự rời đi của họ, một số bàn đá cũng biến mất. Lúc này, Huyền Trường Tín, người chủ trì vòng đấu loại, nói, chúc mừng các ngươi đã tiến vào vòng đấu loại thứ hai. Vòng thứ hai này sẽ khảo nghiệm tốc độ luyện đan và độ thuần thục luyện đan của các ngươi. Mỗi người sẽ có 2 canh giờ để luyện đan, ai có thể luyện chế được nhiều đan dược nhất trong 2 giờ, người đó sẽ là người xuất sắc. Chúng ta sẽ dựa vào số lượng và phẩm chất đan dược để xếp hạng. 300 người đứng đầu sẽ được vào vòng đấu loại cuối cùng. Được rồi, hãy nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vòng khảo nghiệm thứ hai. Tuy rằng vòng khảo nghiệm thứ hai này có độ khó cao hơn, nhưng đối với Diệp Thần Phong mà nói, vẫn không có gì là thách thức. Hắn lẳng lặng ngồi cạnh bệ đá, khoanh chân điều tức chờ đợi vòng khảo hạch thứ hai bắt đầu. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, gần 900 bàn đá đồng loạt chiếu ra những luồng bạch quang chói lóa, khiến người không mở nổi mắt. Khi ánh sáng trắng chói mắt biến mất, trên gần 900 bàn đá đồng thời xuất hiện 10 đan phương được phong ấn trong cấm chế, cùng với hàng trăm gốc dược thảo được chất đống lên nhau. Mọi người chuẩn bị một chút, vòng đấu loại thứ hai bắt đầu. Huyền Trường Tín nhìn các luyện đan sư đã sẵn sàng, vừa dứt lời, vòng đấu loại thứ hai bắt đầu, cấm chế trên thạch đài lập tức biến mất. Diệp Thần Phong cũng giống như phần lớn các luyện đan sư khác, cầm lấy một tờ đan phương, nhanh chóng ghi nhớ dược thảo trong 10 đan phương vào đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía đống dược thảo chồng chất như núi nhỏ. Siêu siêu siêu, tay phải của Diệp Thần Phong nhanh chóng thò ra, thập phần chuẩn xác lấy những dược thảo trong đan phương, không hề do dự ném vào lò đan. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn cùng lúc luyện chế 10 loại đan dược? Huyền Trường Tín, người vẫn bí mật quan sát Diệp Thần Phong, phát hiện hắn đã ném gần 200 cây dược thảo cần thiết để luyện chế 10 loại hạ phẩm đạo đan vào lò, lông mày trắng như tuyết khẽ rung lên, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia bất ngờ. Không chỉ Huyền Trường Tín bị hành động táo bạo này của Diệp Thần Phong thu hút, mà rất nhiều người ở các đài xem thi đấu cũng đều hướng ánh mắt về phía hắn, muốn biết hắn định làm gì. Trái lại, đám người Vọng Thiên Hầu và Mộc Thanh Hỏa lại vô cùng thản nhiên, vì đã sớm chứng kiến luyện đan thuật nghịch thiên của Diệp Thần Phong, căn bản không lo lắng cho hắn. sau khi đưa toàn bộ 189 vị dược thảo cần để luyện chế 10 loại hạ phẩm đạo đan vào lò. Diệp Thần Phong há miệng, phun ra tử diễm thiên hỏa, rót vào lò đan, nhất tâm thập dụng, hắn khống chế ngọn tử diễm thiên hỏa đang bùng cháy, khéo léo phân tách lượng lớn dược thảo theo đan phương, đồng thời phóng thích linh hồn cường đại, tiến hành chiết xuất 189 vị dược thảo cùng lúc. Chửi thề một tiếng, tiểu tử kia rốt cuộc lai lịch gì mà điên cuồng như vậy? Lại dám luyện chế 10 loại đạo đan trong cùng một lò. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Còn làm gì được nữa? Đương nhiên là muốn gây náo động, bất quá tình hình này cũng không khả quan mấy đâu. Ta thấy 10 phần là sẽ luyện đan thất bại. Thất bại là chắc, những kẻ thích lấy lòng mọi người như hắn ta thấy nhiều rồi. Cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Chứng kiến Diệp Thần Phong đồng thời luyện chế 10 loại đạo đan khác nhau. Trong các đài xem thi đấu lập tức vang lên những tiếng bàn tán. Hầu như tất cả mọi người đều không coi trọng Diệp Thần Phong. Không tin hắn có thể nghịch thiên như vậy, đồng thời luyện chế ra 10 loại đạo đan. Con mẹ nó, tiểu tử kia muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn biết mình không địch lại, nên cố tình dùng cách này để từ bỏ. Trong một sương phòng yên tĩnh ở đài xem thi đấu, Hỏa Thiên kích mắt thấy hành động vĩ đại của Diệp Thần Phong là đồng thời luyện 10 loại đạo đan. Thì cũng kinh hãi, buột miệng nói tục, hắn đang thị uy với chúng ta. Dược Diễm chậm rãi thưởng thức linh trà thơm ngát trong ly. Nhìn Diệp Thần Phong đang thi triển luyện đan thuật một cách trôi chảy. Từ Tốn nói, thị uy, sư phụ, ngươi cảm thấy hắn có thể thành công? Hỏa Thiên kích chố mắt, không tin nổi hỏi, nếu như là ngươi, ngươi sẽ mang một viên thánh đan ra đùa giỡn sao? Hơn nữa, thua Hỏa Linh, hắn không chỉ mất một viên thánh đan, mà còn mất cả tôn nghiêm. Dược Diễm uống cạn trà trong chén nói, cho nên, hành động lần này của hắn là để thị uy với chúng ta. Muốn cho chúng ta biết về luyện đan thuật cao siêu và quyết tâm tất thắng của hắn. Sư phụ, trận chiến này chúng ta không thể thua. Một khi thua, Thánh Hỏa Cốc ta sẽ mất hết danh dự, rất khó mà ngẩng đầu lên được. Với tư cách là một thánh sư, Hỏa Thiên Kích hiểu rõ việc luyện chế 10 khối đan dược với đẳng cấp khác nhau trong cùng một lò. Đan là khó khăn đến mức nào, ngay cả hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nếu Diệp Thần Phong thực sự thành công, luyện đan thuật của hắn thật sự đáng sợ. Bình tĩnh, điều hắn muốn chính là khiến chúng ta tự loạn. Dược Diễm đặt chén trà xuống, trong đôi mắt đục ngầu ánh lên vẻ lạnh lùng. Kẻ này có mưu trí không tệ, nhưng đáng tiếc, mọi chuyện sẽ không thuận buồm xuôi gió. Hắn nhất định sẽ thất bại. Sau hơn nửa canh giờ chiết xuất, toàn bộ 189 vị dược thảo đã hóa thành những giọt linh dịch tinh thuần. Lúc này, Diệp Thần Phong không hề dừng lại mà liên tục phun thêm 2 phần tử diễm thiên hỏa vào lò, tăng cường uy lực ngọn lửa, đồng thời ngưng luyện 10 viên hạ phẩm đạo đan. Tuy rằng việc đồng thời ngưng luyện 10 viên hạ phẩm đạo đan khó hơn so với chiết xuất, nhưng Diệp Thần Phong, người đã dung hợp một lượng lớn linh hồn toái phiến, có được kinh nghiệm luyện đan mà nhiều thánh sư cũng không có. Luyện đan thủ pháp của hắn càng thêm huyền diệu, hai tay xoay chuyển, từng đạo đan văn như những con cá nhỏ dài và sống động, chập chờn trong hư không, không ngừng tiến vào lò đan đang bốc lửa, nâng cao phẩm chất từng viên hạ phẩm đạo đan. Lợi hại, luyện đan của Phong Trần thật thành thạo, rất có phong phạm của bậc đại sư. Kẻ này có lẽ thực sự có thể xông vào top 10 của cuộc thi luyện đan này như điện chủ đã dự đoán. Huyền Trường Tín, người vẫn luôn quan sát Diệp Thần Phong luyện đan, chứng kiến hắn thần sắc bình tĩnh, thủ pháp lão luyện, toàn bộ quá trình luyện đan liền mạch, càng thêm đánh giá cao hắn. Lại thêm khoảng hơn nửa canh giờ, Diệp Thần Phong mở đôi mắt như điện, hai tay nhịp nhàng gõ vào chiếc lò đan nóng bỏng do tử diễm thiên hỏa đốt. Mỗi lần tay hắn chạm vào lò, một viên hạ phẩm đạo đan lại thành hình, liên tiếp 10 lần gõ, 10 viên hạ phẩm đạo đan toàn bộ thành hình, mang theo năng lượng nóng rực, đồng loạt mở nắp lò, bay lên không trung, chứng kiến 10 viên hạ phẩm đạo đan nối đuôi nhau bay ra khỏi lò. Tất cả mọi người theo dõi trận đấu qua quang bích đều trợn mắt há hốc mồm, lộ vẻ kinh ngạc, các đài xem thi đấu vừa ồn ào bỗng trở nên im lặng. Có thể nói, luyện đan thuật cao siêu của Diệp Thần Phong đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc, phá tan mọi nghi ngờ, cho thấy sự đáng sợ của hắn, sự thể hiện kinh diễm của hắn càng giống như một cái gai cắm vào trái tim của những người ở Thánh Hỏa Cốc. Chương 1165, tấn cấp đấu bán kết. Thành công rồi, tiểu tử kia thật sự thành công. Tuy rằng đã đoán trước từ sớm, nhưng khi chứng kiến Diệp Thần Phong đồng thời luyện chế ra 10 viên hạ phẩm đạo đan qua quang bích, Hỏa Thiên Kích vẫn bị chấn động, sắc mặt trở nên u ám vô cùng. Phong Trần này quả nhiên còn xuất sắc hơn tưởng tượng, ta bây giờ rất muốn biết giới hạn của hắn ở đâu. Dược Diễm lại không hề lộ vẻ kinh ngạc, vẫn thản nhiên nói, với tuổi của hắn, chắc luyện không ra chuẩn thánh đan đâu. Hỏa Thiên Kích trầm giọng nói, nếu Diệp Thần Phong có thực lực luyện chế chuẩn thánh đan, vậy thì họ sẽ không có cơ hội lật ngược tình thế. Chuẩn thánh đan đâu phải ai cũng luyện được, với thực lực của ngươi, tỷ lệ luyện chế chuẩn thánh đan thành công cũng chưa đến một thành đâu. Dược Diễm chậm rãi nói, chỉ cần hắn không luyện ra chuẩn thánh đan, với thực lực của Hỏa Linh, vẫn còn hy vọng đánh bại hắn. Hỏa Thiên Kích âm thầm thở phào nói, được rồi, chúng ta trở về thôi. Dược Diễm chậm rãi đứng dậy nói, sư phụ, vòng đấu loại còn một lượt nữa, chúng ta không xem tiếp sao? Hỏa Thiên Kích khó hiểu hỏi, không cần, thực lực của hắn ta đã nắm rõ, không cần xem tiếp nữa. Dược Diễm lắc đầu, mang theo Hỏa Thiên Kích rời khỏi xương phòng xem thi đấu. Phong Trần, đưa 10 viên hạ phẩm đạo đan mà ngươi luyện chế cho ta xem, để ta xem phẩm chất của chúng thế nào. Huyền Trường Tín lướt đến bên cạnh Diệp Thần Phong, nhìn khuôn mặt bình tĩnh và khí chất thản nhiên của hắn, nhỏ giọng nói, "Vâng." Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đưa 10 viên hạ phẩm đạo đan cho Huyền Trường Tín. Thập Văn Đan, 10 viên hạ phẩm đạo đan này đều là Thập Văn Đan. Nhìn 10 viên hạ phẩm đạo đan Diệp Thần Phong luyện chế, đồng tử Huyền Trường Tín co lại, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia bất ngờ. Không tệ, không tệ, ngươi còn xuất sắc hơn cả những gì chúng ta tưởng tượng. Hãy cố gắng thi đấu, chúng ta chờ đợi những màn trình diễn đặc sắc hơn của ngươi. Huyền Trường Tín khen ngợi Diệp Thần Phong vài câu rồi rời đi. Chúng ta, Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, từ lời của Huyền Trường Tín, hắn cảm giác có người đang chú ý đến mình, nhưng hắn không đoán được những người đó là ai. Sau Diệp Thần Phong, Kiều Ngữ Yên lại một lần nữa nổi bật trong số các luyện đan sư. Gần đến giờ kết thúc, nàng đã luyện chế thành công 10 viên hạ phẩm đạo đan. Hơn nữa chất lượng của mỗi viên đều đạt đến 10 văn. Rất nhanh, hai canh giờ trôi qua, tiếng chuông chói tai vang lên lần nữa, cắt ngang những luyện đan sư chưa hoàn thành cuộc thi. Vì việc luyện chế 10 viên hạ phẩm đạo đan trong 2 giờ không hề dễ, nên hầu hết các luyện đan sư đều không thể hoàn thành. Tuy nhiên, vì số lượng vé đi tiếp là 300, nên những luyện đan sư không thể hoàn thành vẫn có đủ tư cách thăng cấp. Cuối cùng, sau khi các luyện đan sư của Thiên Điện kiểm tra, 300 luyện đan sư đứng đầu đã được xác định, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên hiển nhiên chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai. Được rồi, những tuyển thủ bị loại có thể rời khỏi thiên hỏa giới. Các tuyển thủ thăng cấp có 3 canh giờ nghỉ ngơi, sau 3 canh giờ sẽ tiến hành vòng đấu loại cuối cùng. Những người thăng cấp sẽ được tham gia vòng bán kết vào ngày mai. Huyền Trường Tín lớn tiếng tuyên bố, điều khiển những bệ đá huyền diệu truyền tống các tuyển thủ thất bại ra khỏi thiên hỏa giới. Cố lên, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên liếc nhau qua không gian cấm chế, khích lệ nhau bằng lời nói rồi ngồi xếp bằng bên cạnh bệ đá, lặng lẽ điều tức hồi phục. Rất nhanh, hai canh giờ đã trôi qua, vòng thứ ba đấu vòng loại này, khảo nghiệm chính là thực lực chân chính của mọi người. Ta ở đây có các loại đan phương đạo đan đẳng cấp khác nhau. Các ngươi có thể căn cứ vào thực lực của mình để lựa chọn. Lão Phu sẽ căn cứ vào đẳng cấp và phẩm chất đan dược các ngươi luyện chế để tiến hành xếp hạng. 100 người đứng đầu sẽ được vào vòng bán kết vào ngày mai. Được rồi, căn cứ theo thứ tự vừa rồi, bắt đầu chọn lựa đan phương đạo đan. Phong Trần, ngươi chuẩn bị luyện chế đạo đan đẳng cấp nào? Huyền Trường Tín đầu tiên hỏi Diệp Thần Phong, ngươi vừa giành được vị trí thứ nhất, cực phẩm đạo đan. Diệp Thần Phong không do dự chút nào đáp, trong giọng nói tràn đầy tự tin vào thực lực của mình. Kiều Ngữ Yên cũng giống như Diệp Thần Phong, cũng chọn luyện chế cực phẩm đạo đan. Nếu bọn họ luyện đan thành công, cuộc thi kết thúc, cả hai sẽ được Thiên Đan Ban thưởng huy chương bát tinh. Vọng Thiên Các, nếu có hai người bọn họ tọa chấn, sẽ nhảy lên trở thành thất tinh Thiên Các, bởi vì độ khó luyện chế cực phẩm đạo đan rất lớn, xác suất thành công không cao. Thông thường các luyện đan sư bát phẩm cũng không muốn dễ dàng lựa chọn. Ngoài Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên ra, không có ai chọn luyện chế cực phẩm đạo đan. 300 luyện đan sư đã chọn xong đan phương, trên bệ đá huyền diệu xuất hiện dược liệu cần thiết cho việc luyện đan. Mọi người chuẩn bị, mỗi người các ngươi có 4 canh giờ để luyện đan. Bắt đầu, theo tiếng ra lệnh của Huyền Trường Tín, vòng đấu loại cuối cùng đã bắt đầu. Diệp Thần Phong quét mắt nhìn 19 vị dược thảo trên bệ đá, đưa toàn bộ chúng vào trong trung phẩm luyện đan lô, phun tử diễm thiên hỏa vào bắt đầu chiết xuất. Kiều Ngữ Yên thì cẩn thận hơn hắn rất nhiều, thu hồi kim lô sao tím trung phẩm đạo bảo, sử dụng phượng phần chân lô chuẩn đạo bảo mà đạo sư tặng cho nàng. Phượng phần chân lô vừa xuất hiện, liền chiếu ra ánh sáng đỏ vô tận. Khi Kiều Ngữ Yên rót lãnh tịch thiên hỏa vào trong phượng phần chân lô, kích hoạt lên đồ văn phượng hoàng trong lò, một ảo ảnh phượng hoàng trông rất sống động hiện ra trên đỉnh lò. Và ảo ảnh phượng hoàng đó chính là khí linh của phượng phần chân lô. Phượng phần chân lô, cái tên truyền lưu hơn vạn năm, thánh lô có lai lịch bất phàm, sao lại xuất hiện trong tay một cô nương nhỏ bé? Rốt cuộc nàng có thân phận gì? Không ít luyện đan sư đức cao vọng trọng, thực lực siêu quần nhận ra lai lịch của phượng phần chân lô, mở to mắt kinh ngạc, lộ ra vẻ khó tin. Thậm chí có người còn lộ ra lòng tham lam, độ khó luyện chế cực phẩm đạo đan rất lớn, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Lúc này Diệp Thần Phong loại bỏ hết tạp niệm trong đầu, tập trung tinh thần luyện chế cực phẩm đạo đan, không dám có một chút sai lầm nào. Dưới sự khống chế lửa luyện tuyệt diệu của hắn, tạp chất trong 19 cây dược thảo được loại bỏ, trôi nổi trong lò đan nóng bỏng. Lúc này, Diệp Thần Phong lại liên tiếp phun 5 ngọn tử diễm thiên hỏa vào trong lò đan, tăng cường uy lực và nhiệt lượng, khống chế 19 giọt linh dịch nhanh chóng dung hợp, cô đọng thành cực phẩm đạo đan. Trong lúc kết đan, Diệp Thần Phong liên tục đánh ra từng đạo đan văn sinh sôi, và những đan văn này chính là để tăng thêm đan văn cho cực phẩm đạo đan. Đòi hỏi người luyện đan phải có luyện đan truyền thừa cực cao mới có thể nắm giữ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, từng đợt mùi thuốc nồng nặc tỏa ra từ trong lò đan của Diệp Thần Phong. Lúc này, Diệp Thần Phong đã có thể thành đan, nhưng để luyện chế cực phẩm đạo đan đạt đến phẩm chất cao nhất, hình thành 10 đường đan văn, Diệp Thần Phong vẫn không ngừng ngưng luyện các đan văn huyền ảo. Bành bành, gần 3 giờ trôi qua, từng khối đan dược thành hình phá lò bay lên không trung. Không ít người đã hoàn thành luyện đan, nhưng phần lớn là trung phẩm đạo đan, hiếm hoi mới có thượng phẩm đạo đan xuất hiện. Thành đan, Diệp Thần Phong tập trung tinh thần luyện chế hơn 3 canh giờ. Cuối cùng đã ngưng luyện thành công cực phẩm đạo đan thập văn. Bằng một thủ pháp huyền diệu, hắn hung hăng làm nóng lò đan, ngưng tụ tử diễm thiên hỏa trong lò, một lần ngưng luyện ra 2 khối cực phẩm đạo đan thập văn hoàn mỹ không tì vết. Ngay lúc Diệp Thần Phong thành đan, 2 khối cực phẩm đạo đan thập văn đồng dạng phẩm chất cũng bay ra khỏi phượng phần chân lô, lọt vào lòng bàn tay trắng nõn của Kiều Ngữ Yên, cùng nhau luyện chế ra cực phẩm đạo đan. Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên nhìn nhau, nở nụ cười nhàn nhạt. Rất nhanh, 4 canh giờ đã hết, hầu hết 9 thành luyện đan sư đã hoàn thành luyện đan. Sau khi Huyền Trường Tín và các cao thủ thiên điện kiểm tra, Diệp Thần Phong, Kiều Ngữ Yên cùng 100 người đã thuận lợi lọt vào vòng trong. Ngày mai sẽ cùng mười mấy cửu phẩm luyện đan sư tiến hành trận bán kết. Chương 1166, tuyệt thế ám sát. Phong Trần, Yên Nhi, biểu hiện của các ngươi hôm nay quá hoàn mỹ rồi, ta cảm thấy rất tự hào về các ngươi. Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên như đôi thần tiên quyến lữ, kề vai sát cánh bước ra khỏi Hỏa Thần Điện hùng vĩ, nơi hai con rồng lửa quấn quanh, đám người Vọng Thiên Hầu lập tức nghênh đón. Là Vọng Thiên Hầu, đám người Mộc Thanh Hỏa khi thấy Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên đeo huy chương 8 sao trên ngực, càng lộ vẻ kích động. Dù Mộc Thanh Hỏa đã bị Hỏa Linh Thánh Tử ám toán, mất tư cách vào vòng trong, nhưng với thành tích của Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên, Vọng Thiên Các đã có đủ vốn liếng để thăng cấp lên Thất Tinh Thiên Các. Đến lúc đó, việc Vọng Thiên Các tiến giai sẽ mang lại lợi ích không tưởng tượng được cho Vọng Thiên Đô Thành. Hơn nữa, sức ảnh hưởng của hai người bọn họ còn có khả năng thu hút một lượng lớn luyện đan sư đến nương nhờ, làm lớn mạnh nội tình của Vọng Thiên Đô Thành. So với Phong Trần, ta còn kém rất nhiều, có thể luyện cùng lúc 10 loại đạo đan trong một lò. Khí phách này ta không có. Kiều Ngữ Yên ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong, vừa cười vừa nói, đúng vậy, lúc ấy chứng kiến Phong Trần cùng lúc luyện 10 loại đạo đan, toàn bộ khán đài đều náo động, khi hắn luyện đan thành công, sợ ngây người tất cả mọi người. Mộc Thanh Hỏa tán thưởng nói, đi thôi, chúng ta về khách sạn chúc mừng một chút rồi các ngươi chuẩn bị thật tốt cho trận bán kết ngày mai. Vừa nói, Diệp Thần Phong cùng đoàn người, dưới ánh mắt thán phục của không ít người, rời khỏi Hỏa Thần Điện, trở về khách sạn. Màn đêm buông xuống, vô số ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, ánh sao và ánh trăng hòa vào nhau, sáng rực rỡ, nhìn từ xa giống như ngân hà. Ăn tối xong, Diệp Thần Phong về phòng, bày một lớp cách âm cấm chế, bắt đầu điều tức hồi phục, điều chỉnh trạng thái bản thân. Hắn vừa mới nhập định không lâu, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên bên ngoài cách âm cấm chế, quấy dày Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, do dự một chút, vẫn là xua tan cách âm cấm chế, mở cửa phòng. Trước mắt hắn là một nữ tử mặc váy da mỏng trắng dài, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Nàng đang bưng một khay bánh ngọt, đứng ở ngoài cửa. Có chuyện gì sao? Nhìn nữ tử dáng người cân đối tuyệt hảo, làn da mịn màng, mang vẻ quyến rũ, kích thích tuyến thận của đàn ông trong thời gian ngắn tăng vọt. Diệp Thần Phong khẽ hỏi, hầu gia sai ta đến đưa cho Phong công tử chút bánh ngọt. Bạch y nữ tử ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói ngọt ngào, mang vào đi. Diệp Thần Phong đánh giá nàng vài lần từ trên xuống dưới, thản nhiên nói, công tử, bánh ngọt đang còn nóng, ăn khi nguội thì không ngon đâu. Bạch y nữ tử khẽ cúi người, lộ ra đường cong tuyệt mỹ, rất tao nhã đặt 3 đĩa bánh ngọt lên bàn, nhẹ nhàng nói, bánh ngọt này thật sự là hầu gia bảo ngươi mang đến. Diệp Thần Phong nhìn đường cong mê người của bạch y nữ tử, đồng tử hơi co lại, khẽ hỏi, nếu công tử không tin, có thể đi hỏi hầu gia. Bạch y nữ tử nở nụ cười mê hoặc, nhẹ nhàng đáp, đừng diễn kịch nữa, hầu gia sẽ không phái một nữ tử thoa son điểm phấn đến đưa bánh ngọt cho ta đâu. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, một luồng khí tức cường đại tỏa ra từ trong người hắn, đã khóa chặt vào bạch y nữ tử đang tỏ vẻ lạnh nhạt. Công tử, có phải đang nói đùa không? Trên người ta làm gì có son phấn? Nếu công tử không tin, có thể kiểm tra thân thể ta. Vừa nói, trên khuôn mặt tinh xảo của bạch y nữ tử bỗng ửng hồng. Nàng đột ngột đưa tay ra sau lưng, cởi bỏ dây váy, lập tức, chiếc váy da mỏng trắng dài trượt xuống làn da bóng loáng của nàng, rủ xuống dưới chân, một thân thể trần trụi không tì vết hiện ra trước mắt Diệp Thần Phong. Đột nhiên, trong ánh mắt mê ly của nữ tử lộ ra một sát cơ tuyệt thế. 3 cây hắc châm nhỏ, chứa kịch độc, từ đầu ngón tay nàng bắn ra, nhắm vào 3 đại huyệt vị trên thân thể Diệp Thần Phong, muốn xuyên thủng thân thể hắn. Đối mặt với 3 cây độc châm tấn công, Diệp Thần Phong không những không né tránh, mà còn nghênh đón chúng. Hắn dùng thân thể cứng rắn như thượng phẩm đạo khí, chặn lại 3 cây độc châm. Nữ tử không ngờ Diệp Thần Phong mạnh mẽ như vậy, 3 cây độc châm có thể so với trung phẩm đạo bảo, vậy mà không thể nào xuyên thủng được thân thể hắn. Nàng không chút do dự bóp nát một viên tinh thạch giấu trong lòng bàn tay. Sương mù dày đặc tràn ra, bao phủ lấy thân thể mê người của nàng. Sao nào, ám sát thất bại rồi còn muốn chạy trốn sao? Diệp Thần Phong hơi động ý niệm, linh hồn cường đại tạo thành một lực mê hoặc, như búa tạ đánh vào biển hồn của nàng, khiến nàng xuất hiện chậm chạp trong giây lát. Ngay khi Diệp Thần Phong nhanh chóng xuyên qua làn sương mù, muốn bắt lấy nữ sát thủ để ép hỏi kẻ chủ mưu, hai đạo kiếm quang cực nhanh từ ngoài cửa sổ bay vào, tấn công Diệp Thần Phong. Đối mặt với hai kiếm này, tốc độ di chuyển của Diệp Thần Phong tăng vọt, lập tức né tránh đòn tấn công. Bàn tay lớn ngàn cân của hắn hung hãn giữ lấy bả vai mịn màng của nữ tử, lưỡng cực cổ thiên thủy lực lượng đâm thủng phòng ngự của nàng, xâm nhập vào thân thể nàng, trực tiếp đóng băng nàng. Nhưng ngay khi nữ tử bị đóng băng, nàng đột ngột phát nổ thân thể, sinh ra một lực bạo tạc cường đại, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong, tấn công một đòn chí mạng. Dù khách sạn có cấm chế bảo vệ, nhưng uy lực từ vụ nổ của nữ sát thủ quá lớn, vẫn làm rung chuyển toàn bộ khách sạn, một khu vực lớn sụp đổ, liên lụy không ít người, Chu gia nữ tử cũng bị thương vì vậy. Phong Trần, có chuyện gì vậy? Đám người Vọng Thiên Hầu chạy ra từ trong đống đổ nát, nhìn thấy Diệp Thần Phong quần áo rách rưới nhưng không bị thương, liền hỏi, có người ám sát ta? Diệp Thần Phong bùng nổ hồn lực trong đầu, đã khóa chặt tên sát thủ đang trốn chạy bên ngoài khách sạn. Hầu gia, các ngươi bảo vệ tốt bản thân, ta đi đuổi theo sát thủ kia. Vừa nói, Diệp Thần Phong đốt kim bằng huyết mạch, tăng tốc độ phi hành gấp 4 lần, lao ra khỏi khách sạn dung chuyển, dùng tốc độ cực nhanh truy đuổi tên hắc y sát thủ đang chạy trốn trong đêm tối. Tuy hắc y sát thủ có tốc độ phi hành cực nhanh, nhưng dưới sự tăng tốc của kim bằng huyết mạch, Diệp Thần Phong nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với nàng, truy đuổi đến gần thành hỏa thần. Thấy hắc y sát thủ bị cấm chế của tường thành hỏa thần chặn lại, nàng đột nhiên sử dụng một bảo vật ném thẳng vào tường thành. Một khắc sau, cấm chế tường thành xuất hiện gợn sóng, một lỗ hổng được tạo ra. Hắc y sát thủ nhân đó trốn thoát khỏi hỏa thần thành, đâm giết ta rồi còn muốn chạy sao? Diệp Thần Phong bùng nổ hồn lực trong đầu, rót vào cấm chế tường thành đang nhanh chóng khép lại, cưỡng ép trì hoãn thời gian cấm chế đóng, trong một khắc cuối cùng bay ra ngoài, tiếp tục truy sát hắc y sát thủ đã ám sát mình thất bại. Ngay khi Diệp Thần Phong truy kích hắc y sát thủ đến một khu rừng tươi tốt bên ngoài hỏa thần thành, cảm giác nhạy bén của Diệp Thần Phong đột nhiên nhận thấy bốn luồng sát ý vô tận đang nhắm vào mình. Sau một khắc, bốn luồng ánh thương sắc nhọn dường như có thể xuyên thủng mọi thứ, xé toạc màn đêm, từ bốn phương tám hướng đâm đến Diệp Thần Phong, quyết tâm giết chết hắn. Trước khi kịp phản ứng, Diệp Thần Phong đã bị bốn cao thủ tuyệt thế tấn công. Chương 1167, mị ảnh, kiếm bộ, đột ngột bị bốn luồng thương mang tuyệt thế công kích, Diệp Thần Phong không hề hoảng loạn, chân hắn đạp kiếm bộ, đột nhiên tăng tốc, cả người tạo thành một ảo ảnh, dùng từng đạo kiếm chi đạo văn chống cự lại bốn luồng thương mang. Bay vút ra ngoài, bốn tên nữ sát thủ lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Quả là số lượng lớn, bốn sát thủ dù che mặt, nhưng nhìn dáng vẻ yểu điệu của chúng, Diệp Thần Phong biết cả bốn đều là nữ tử, thực lực gần đạt tới đỉnh cao của chiến thú hoàng, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Bốn nữ sát thủ không nói nhảm với Diệp Thần Phong, sau một kích thất bại, chúng tiếp tục cầm hắc sắc trường thương, như rắn độc phun nọc, dệt thành vô biên thương ảnh, tấn công Diệp Thần Phong, sinh tử lưỡng cực đạo. Bốn đạo sát khí thương mang xoay tròn tấn công tới, sau lưng Diệp Thần Phong hiện lên sinh tử đạo đồ, hai tay hắn đánh ra, vô biên sinh tử đạo văn hòa quyện trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong, mang theo cực đạo chi lực, nghiền nát mọi sinh linh, giống như sự hủy diệt của thiên địa vô cực, đánh tan bốn luồng công kích tuyệt sát màu đen, bị đánh tan liên tục. Bốn hắc y sát thủ quyết đoán tụ lại một chỗ, hóa thành một tuyệt sát đại trận, đạo ý cuồn cuộn tụ tập cùng một chỗ, một hắc sắc trường thương dài gần 10 trượng đâm thẳng xuống, mang theo uy lực trận pháp đáng sợ, đâm về phía Diệp Thần Phong, muốn giết chết hắn, thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, thanh thiên ấn. Đối mặt với công kích từ hắc sắc trường thương do bốn người hợp lực tạo thành, Diệp Thần Phong quyết đoán thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, điều động thiên chi lực trong không gian dung nhập vào thân thể, gia tăng sức mạnh của bản thân, đánh ra thanh thiên ấn nghênh đón đòn tấn công. Một ấn đánh ra, thiên địa chấn động, không gian biến dạng, uy thế kinh khủng hỗn loạn, khiến người đối diện cảm thấy nhỏ bé bất lực. Tạch tạch tạch, thanh thiên ấn cùng hắc sắc trường thương va chạm vào nhau, bạo phát ra lực lượng chấn động khiến cả không gian đều run rẩy. Từng mảng lớn rừng cây hóa thành tro bụi, bầu trời đêm tối đen tức thì bị lực va chạm kịch liệt chiếu sáng. Ngay khi màu đen thương mang không ngừng bị thanh thiên ấn chấn vỡ, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm, lướt thẳng lên không, xuất hiện bên cạnh bốn hắc y sát thủ. 36 thanh càn khôn chi kiếm bay ra khỏi thân thể hắn, lập tức hợp thành kiếm trận, như điên cuồng tập kích, kiếm hà cuồn cuộn vô tận, điên cuồng công kích, tạo thành tuyệt sát đại trận vây lấy bốn người. Dưới sự điều khiển của Diệp Thần Phong, càn khôn kiếm trận lập tức áp chế tuyệt sát đại trận. Bốn hắc y sát thủ tuy rằng tiêu đốt huyết mạch chi lực, dốc sức liều mạng ngăn cản, vẫn bị từng chuôi càn khôn chi kiếm sắc bén đâm thủng thân thể, thương thế không ngừng gia tăng. Thần thông bá bàn chân, mắt thấy bốn người không thể ngăn cản càn khôn kiếm trận, Diệp Thần Phong đột nhiên bay vút lên trên đỉnh đầu các nàng. Một chân bước ra, xâm la vạn tượng, thiên địa chấn áp, bá bàn chân kinh khủng mang theo gần ức cân lực lượng, đạp mạnh vào tuyệt sát đại trận, trực tiếp phá tan đại trận, đưa các nàng từ giữa không trung đạp xuống mặt đất, tạo ra bốn cái hố sâu. Đi, nhận thấy thực lực kinh người của Diệp Thần Phong, bốn hắc y sát thủ quyết đoán phá vây, chạy trốn, nhưng ngay khi các nàng phá vây, linh hồn lực trong biển hồn của Diệp Thần Phong lại bùng nổ, hình thành bốn luồng mê muội lực cường đại, đánh về phía hồn hải của bốn người. Ngay lúc bốn hắc y sát thủ chúng mê muội thuật, phản ứng xuất hiện một chút chậm chạp, Diệp Thần Phong chuẩn bị cường thế bắt giữ các nàng thì đột nhiên cảm thấy một luồng sát ý cực kỳ đáng sợ đang tập trung vào mình, sát ý này quá mạnh, khiến Diệp Thần Phong có cảm giác như bị độc xà nhìn chằm chằm. Toàn thân dựng tóc gáy, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Siêu siêu siêu, Diệp Thần Phong bị sát ý khủng bố tập trung, không dám hành động lúc, bốn hắc y sát thủ đã khôi phục tỉnh táo nhanh chóng tan vào đêm tối. Biến mất không dấu vết, muốn giết ta thì đừng trốn tránh. Ánh mắt sắc bén như điện của Diệp Thần Phong nhìn vào rừng cây đen kịt. Tay nắm chặt băng long kiếm, nhỏ giọng nói, ông. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, sát ý vô biên ẩn sâu trong rừng cây đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo sát kiếm đủ để chém đứt núi sông. Sát kiếm mang theo đạo ý đáng sợ, để lại một vết kiếm sâu hoắm trong không gian, bổ về phía Diệp Thần Phong, đại năng niết bàn địa cảnh, không gian trung ương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.